Bài 2. Kiểu dáng công nghiệp. 1. Những vấn đề chung về kiểu dáng công nghiệp. 1.1. Cơ sở cần thiết để bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Để hội nhập tích cực vào đời sống kinh tế thế giới, Việt Nam đã tham gia với tư cách là thành viên của nhiều điều ước quốc tế song phương và đa phương về lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ như Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp, Hiệp định Việt Nam-Hoa Kỳ về thương mại, Hiệp định Việt Nam-Thụy Sĩ về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, hoặc sẽ tham gia trong thời gian sắp tới như Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ. Theo tinh thần của các điều ước quốc tế song phương và đa phương đó, thì kiểu dáng công nghiệp là một đối tượng quyền sở hữu trí tuệ mà Việt Nam phải bảo hộ. Kiểu dáng công nghiệp là một đối tượng quyền sở hữu trí tuệ truyền thống đã được bảo hộ tại Việt Nam từ năm 1988, theo Nghị định số 85/HĐBT ngày 13 tháng 5 năm 1988 về việc ban hành điều lệ về kiểu dáng công nghiệp và vẫn đang được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ. Trong lịch sử, nhu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp có liên quan mật thiết với quá trình công nghiệp hóa và sự ra đời của phương thức sản xuất hàng loạt. Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ đầu tiên là trong công nghiệp dệt, sau đó sự phát triển của công nghiệp hóa và việc ứng dụng các phương pháp sản xuất hàng loạt vào tất cả các lĩnh vực sản xuất đã kéo theo việc mở rộng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong các lĩnh vực khác. Sự cần thiết được pháp luật bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp, một đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp được giải thích bởi những lý do sau. Khi một kiểu dáng công nghiệp góp phần làm tăng giá trị của sản phẩm, được hệ thống pháp luật bằng chính phương thức bảo hộ của mình hỗ trợ đắc lực, thì chủ sở hữu được đảm bảo quyền độc lập đối với kiểu dáng đó. Pháp luật bảo vệ chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp không bị đối thủ cạnh tranh sao chép, sử dụng trái phép kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ của họ. Điều đó không chỉ giúp bảo toàn lợi ích của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp không bị xâm phạm quyền, mà còn kích thích họ không ngừng sáng tạo trong lĩnh vực kiểu dáng để tạo ra những sản phẩm hấp dẫn người tiêu dùng. Bên cạnh đó, việc pháp luật bảo hộ kiểu dáng công nghiệp còn làm tăng cường và củng cố ý nghĩa kinh doanh, bởi kiểu dáng công nghiệp từng bước giúp doanh nghiệp cải thiện chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và nước ngoài, thông qua các cách thức như ngăn chặn đối thủ cạnh tranh sao chép lại sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, đăng ký một kiểu dáng có giá trị cao, góp phần thu lại vốn đầu tư thích đáng dành cho sáng tạo và marketing sản phẩm có liên quan. Kiểu dáng công nghiệp là tài sản kinh doanh có thể tăng giá trị thương mại của một công ty và sản phẩm của nó. Một kiểu dáng được bảo hộ cũng có thể được cấp phép sử dụng hoặc bán cho người khác để lấy tiền. Ngoài ra, một hệ thống bảo hộ kiểu dáng công nghiệp hiệu quả cũng đem lại lợi ích cho khách hàng và công chúng bằng cách giảm thiểu khả năng họ dùng phải hàng giả, hàng nhái, được dùng các sản phẩm tốt trong một môi trường cạnh tranh lành mạnh và trung thực giữa các doanh nghiệp là người sản xuất sản phẩm hàng hóa, hướng đến xây dựng một xã hội ổn định và văn minh. Pháp luật bảo hộ kiểu dáng công nghiệp hướng đến việc thỏa mãn hai mục đích. Thứ nhất, đó là sự bảo đảm về mặt pháp lý với quyền của người sáng tạo đối với các kết quả sáng tạo của họ và quyền của công chúng được tiếp cận các thành quả sáng tạo này. Thứ hai là sự bảo đảm về mặt pháp lý này sẽ thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, phổ biến và ứng dụng các thành quả sáng tạo và khuyến khích kinh doanh lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. 1.2. Khái niệm kiểu dáng công nghiệp. Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp các yếu tố đó. Hình dáng bên ngoài của sản phẩm được hiểu là phần sản phẩm mà người sử dụng nhìn thấy trong quá trình sử dụng chúng. Hình dáng bên ngoài của một sản phẩm là tổng hòa các yếu tố như hình dáng, đường nét tạo dáng, hoa văn hay màu sắc trang trí bên ngoài của sản phẩm. Hình dáng bên ngoài đó chính là kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm. Trước hết, kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp được pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định và bảo hộ theo điều kiện luật định. Dưới góc độ pháp luật về sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp là quyền được cấp để bảo hộ các giải pháp giúp xác định hình dáng bên ngoài có tính chất trang trí thể hiện tính thẩm mỹ phi chức năng của sản phẩm có được từ hoạt động thiết kế. Kiểu dáng công nghiệp là giải pháp mang tính thiết kế mỹ thuật, xác định hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Giống như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp là kết quả của hoạt động trí tuệ sáng tạo, kết quả đó được chuyển hóa vào một đối tượng vật chất cụ thể. Tuy nhiên, nếu sáng chế là giải pháp mang tính kỹ thuật của sản phẩm, thì kiểu dáng công nghiệp lại hướng đến giải quyết vấn đề hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Nói một cách khác thì kiểu dáng công nghiệp chính là giải pháp về thẩm mỹ bên ngoài của sản phẩm. Luật sở hữu trí tuệ đã xác định rõ là một kiểu dáng công nghiệp được đặt ra chỉ để giải quyết khía cạnh thẩm mỹ và làm đẹp của sản phẩm. Nhưng cũng cần nhấn mạnh là kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng được cả sự hấp dẫn cần thiết của sản phẩm đối với người tiêu dùng cũng như đáp ứng được nhu cầu thực hiện chức năng dự định của sản phẩm. Kiểu dáng công nghiệp rõ ràng phải thực hiện nhiệm vụ là giải quyết vấn đề hình ảnh của sản phẩm. Hình ảnh của sản phẩm để được coi là kiểu dáng công nghiệp thì nó phải làm cho con người cảm nhận được bằng chính thị giác của mình mà không cần thông qua một công cụ hỗ trợ nào. Kiểu dáng công nghiệp là giải pháp thẩm mỹ thiết kế hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện ở những nội dung như sau. Thứ nhất, trong chính giải pháp hình ảnh của sản phẩm này có chứa đựng những chỉ dẫn về ý tưởng tạo hình trên một đối tượng vật cụ thể và cách thức hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo kiểu dáng này. Nếu giải pháp này được đặt ra nhưng trên thực tế hoàn toàn không thể hiện thực hóa được các ý tưởng sáng tạo kiểu dáng đó, thì một kiểu dáng công nghiệp độc lập coi như chưa được tạo ra. Thứ hai, nhiệm vụ mà kiểu dáng công nghiệp phải giải quyết thể hiện ở nội dung xác định hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Sản phẩm trong trường hợp này được hiểu là những đối tượng, vật dụng khác nhau được dùng để thỏa mãn nhu cầu của con người. Những đối tượng, vật dụng đó có thể quan sát bằng mắt thường và có khả năng tương đối giữ được hình dạng bên ngoài của mình. Hình dáng bên ngoài của sản phẩm có thể bao gồm những dấu hiệu khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng là hình dáng đó phải được xác định bởi tính biểu cảm của hình ảnh, cũng như sự kết nối những yếu tố thiết kế cấu trúc chính với nhau, cách sử dụng màu sắc sản phẩm. Thứ ba, giải pháp hình dáng bên ngoài của sản phẩm phải mang đặc tính thiết kế mỹ thuật. Điều đó có nghĩa là trong hình dáng bên ngoài của sản phẩm phải có sự kết hợp giữa yếu tố mỹ thuật và thiết kế. Việc sử dụng chỉ một phương tiện mỹ thuật cho hình dáng bên ngoài của sản phẩm, ví dụ như thay đổi màu sắc của sản phẩm hoặc chỉ một phương tiện thiết kế, ví dụ như thay đổi kích thước của sản phẩm, thì chưa đủ để được bảo hộ là một kiểu dáng công nghiệp độc lập. Những yếu tố mỹ thuật và thiết kế cho hình dáng bên ngoài của sản phẩm cần phải kết hợp hài hòa và bổ sung cho nhau. Đối tượng bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp không phải là chính sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp đó, mà là hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Khách thể của quan hệ pháp luật sở hữu trí tuệ dưới dạng kiểu dáng công nghiệp không phải là chính sản phẩm công nghiệp, thủ công nghiệp, mà là kiểu dáng, hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Nói một cách khác là hình ảnh của sản phẩm. Đối tượng bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp là kiểu dáng phi vật thể, là ý tưởng về kiểu dáng. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp không thể thực hiện quyền sở hữu một cách thực tế những ý tưởng về kiểu dáng này, mà chỉ thực hiện quyền sở hữu này trên những vật chất chứa đựng kiểu dáng đó mà thôi. Điều đó có nghĩa là pháp luật quy định chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp được độc quyền về kiểu dáng công nghiệp mà họ đăng ký. Họ được quyền khai thác thương mại những sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ. Tóm lại, một khái niệm trừu tượng hoặc ý tưởng được coi như đối tượng của bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp không áp dụng trực tiếp với những vật phẩm hoặc sản phẩm mà dành cho chủ sở hữu quyền độc quyền về kiểu dáng công nghiệp, quyền khai thác thương mại những vật phẩm hay sản phẩm này. Hơn thế, bảo hộ kiểu dáng công nghiệp chỉ áp dụng với những sản phẩm khi nó thể hiện hoặc tái tạo những kiểu dáng công nghiệp đã được bảo hộ. Lẽ dĩ nhiên là khi một kiểu dáng công nghiệp về chiếc xe máy được bảo hộ, thì không có nghĩa là những người khác sẽ bị cấm, không được làm ra hoặc bán những chiếc xe máy khác. chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp của chiếc xe máy được bảo hộ chỉ có thể ngăn chặn những người khác không được tiến hành việc sao chép, tái tạo lại kiểu dáng của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ mà chiếc xe máy thể hiện. Kiểu dáng công nghiệp được tạo thành bởi các đặc điểm tạo dáng cơ bản. Những đặc điểm tạo dáng cơ bản là những đặc điểm gắn liền với mặt ngoài của sản phẩm, được thể hiện dưới dạng đường nét, hình khối, màu sắc để khi kết hợp với các đặc điểm, dấu hiệu khác, tạo thành một tập hợp cần và đủ để tạo thành kiểu dáng công nghiệp đó. Hình khối được coi là hình dạng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện dưới dạng hai chiều hoặc ba chiều. Hình khối đó có thể nhận dạng được bằng mắt thường. Kiểu dáng công nghiệp ba chiều là những sản phẩm có hình dạng nổi. Những cấu trúc của hình dáng bên ngoài được thể hiện trong một không gian nổi. Ví dụ, những giải pháp mỹ thuật cụ thể xác định hình dáng của chiếc ghế bành, thiết bị điện thoại, đôi giày hoặc chiếc xe ô tô, vân vân. Những đối tượng mang kiểu dáng công nghiệp hai chiều tồn tại mối quan hệ tỷ lệ giữa các yếu tố đường thẳng đồ họa. Kiểu dáng công nghiệp hai chiều không có những cấu trúc trong một không gian nổi, thể tích của loại hình dáng này không tồn tại. Ví dụ kiểu dáng công nghiệp được áp dụng cho chiếc cà vạt, họa tiết, hình vẽ trên vải, giấy dán tường, thảm treo tường hoặc thảm trải sàn. Những kiểu dáng công nghiệp hỗn hợp là kiểu dáng mà trong đó có sự hòa trộn những yếu tố mô hình ba chiều và mặt phẳng hai chiều của kiểu dáng công nghiệp. Ví dụ như hình dáng bên ngoài của đồ nấu bếp như xoan, nồi được trang trí bằng các họa tiết, hình vẽ hoặc kiểu dáng của chiếc bếp ga, chiếc xe máy. Đường nét bao gồm đường viền, đường kẻ, nếp gấp, hoa văn trang trí thể hiện dưới dạng hai chiều hoặc ba chiều trên mặt ngoài của sản phẩm, nghĩa là thể hiện trên bề mặt hình khối của sản phẩm để trang trí cho sản phẩm đó. Màu sắc được hiểu là màu sắc của chính sản phẩm. Màu sắc đó có được do màu của vật liệu dùng để chế tạo sản phẩm đó mang lại. Ngoài ra, màu sắc của sản phẩm cũng có thể là màu của phẩm màu hoặc sơn màu được phủ lên sản phẩm. Kiểu dáng công nghiệp là đối tượng được bảo hộ, có thể được thể hiện trên phạm vi toàn bộ mặt sản phẩm cụ thể hoặc chỉ trong một số bộ phận, một phần của sản phẩm hoặc cũng có thể là trong một bộ sản phẩm. Kiểu dáng công nghiệp có thể thể hiện trong một phần của sản phẩm nếu việc sử dụng phần sản phẩm đó rất cần thiết theo sự đòi hỏi của quy chuẩn áp dụng sản phẩm. Điều đó có nghĩa là phần sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp đó có thể sử dụng cùng với một sản phẩm để giúp hoàn chỉnh một tiêu chuẩn ứng dụng nào đó. Tuy nhiên bên cạnh đó thì phần sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp này còn có thể thực hiện những chức năng riêng, độc lập và hoàn thiện về mặt cấu trúc. Ví dụ như kiểu dáng công nghiệp có thể được thể hiện trong bộ phận của chiếc xe máy như yếm xe, mặt nạ phía trước, đèn xi nhan của xe máy, vân vân. Kiểu dáng công nghiệp thể hiện trong một bộ sản phẩm được hiểu là mỗi một sản phẩm của bộ sản phẩm thực hiện những chức năng khác biệt, nhưng chúng cùng tương hỗ với nhau để phục vụ cho mục tiêu chung của bộ sản phẩm. Ví dụ, bộ dụng cụ sửa chữa xe, bộ sản phẩm đồ gỗ trong một căn nhà, vân vân. 1.3. Sự khác biệt của kiểu dáng công nghiệp với một số đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ. Kiểu dáng công nghiệp là một đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp có nhiều điểm gần gũi với nhiều đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ như quyền tác giả, sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa. Để hiểu rõ hơn về kiểu dáng công nghiệp, thì việc xác định những điểm tương đồng và khác biệt của kiểu dáng công nghiệp với những đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ khác gần gũi với kiểu dáng công nghiệp là điều cần phải thực hiện. 1.3.1. Kiểu dáng công nghiệp và quyền tác giả. Giữa kiểu dáng công nghiệp và quyền tác giả tồn tại nhiều khác biệt. Nếu đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, các giá trị cơ bản là đối tượng của sự bảo hộ của pháp luật, chính là hình thức thể hiện nội dung của một tác phẩm, thì khách thể có quyền sở hữu với kiểu dáng công nghiệp lại chính là nội dung của giải pháp thiết kế thẩm mỹ của hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Hình thức thể hiện nội dung của một tác phẩm trong quan hệ bản quyền không thể lặp lại ở những tác giả khác nhau. Các tác giả khác nhau chỉ có thể vay mượn nhau một số khía cạnh của hình thức thể hiện nội dung tác phẩm. Tuy nhiên với kiểu dáng công nghiệp, thì có thể tồn tại những trường hợp giải pháp về hình dáng bên ngoài của một sản phẩm có thể được sáng tạo ra từ nhiều người khác nhau một cách hoàn toàn độc lập, không liên quan, không ảnh hưởng hoặc vay mượn ý tưởng của nhau. Có thể khẳng định, việc bảo hộ những giải pháp thiết kế thẩm mỹ về hình dáng bên ngoài của sản phẩm được coi là chức năng chủ yếu của pháp luật về kiểu dáng công nghiệp. Pháp luật về kiểu dáng công nghiệp được thiết lập dựa trên một số cơ sở và nguyên tắc khác biệt so với những cơ sở nguyên tắc được áp dụng trong lĩnh vực bản quyền. Thật vậy, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp được độc quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp mà mình sở hữu. Tất cả những người khác, về mặt nguyên tắc chung phải kiềm chế hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp đó, nếu không nhận được sự cho phép sử dụng của chủ sở hữu. Các hành vi sử dụng không được phép, về mặt nguyên tắc được coi là hành vi xâm phạm quyền giới kiểu dáng công nghiệp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Một kiểu dáng công nghiệp bị xâm phạm dù có hay không sự sao chép cố ý. Một kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ thì có quyền cản trở việc sử dụng các kiểu dáng công nghiệp khác giống hoặc tương tự với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, dù cho kiểu dáng công nghiệp giống hoặc tương tự đó được người khác sáng tạo ra một cách độc lập với kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký, trừ một ngoại lệ áp dụng cho người có quyền sử dụng trước. Bên cạnh đó, pháp luật về kiểu dáng công nghiệp bảo hộ lợi ích của chủ sở hữu trên cơ sở cân bằng với lợi ích của xã hội, nên bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định. Thời hạn bảo hộ một kiểu dáng công nghiệp tương đối ngắn so với quyền tác giả cũng như các đối tượng khác của quyền sở hữu công nghiệp. Điều này được lý giải bởi lý do kiểu dáng công nghiệp nhiều khi có liên quan đến bộ sưu tập kiểu dáng thời trang, mà chỉ cần được chấp nhận hoặc thành công trong một thời gian ngắn, đặc biệt là những lĩnh vực thời trang nhạy cảm như quần áo, giày dép. Kết thúc khoảng thời gian bằng độc quyền có hiệu lực, thì kiểu dáng công nghiệp sẽ trở thành tài sản chung của toàn xã hội. Để được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, thì cá nhân tổ chức có quyền nộp đơn, phải nộp đơn yêu cầu bảo hộ. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua trình tự thủ tục xét nghiệm. Khi xác định kiểu dáng công nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện bảo hộ, thì bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp mới được cấp cho chủ sở hữu. Trong khi đó, quyền tác giả được phát sinh khi tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học được định hình dưới một dạng vật chất nhất định, không cần thông qua thủ tục đăng ký, nộp lưu chuyển, vân vân. Quyền tác giả được bảo hộ theo cơ chế tự động. Quan hệ bản quyền xác định hành vi tái bản một tác phẩm được luật bản quyền bảo hộ là hành vi vi phạm quyền tác giả. Quyền tác giả có thời hạn bảo hộ dài hơn so với kiểu dáng công nghiệp. Ngoài ra, sự khác biệt giữa kiểu dáng công nghiệp và quyền tác giả còn được thể hiện ở khía cạnh dù cho cả tác phẩm nghệ thuật và kiểu dáng công nghiệp đều quan tâm đến yếu tố thẩm mỹ độc đáo, nhưng yếu tố thẩm mỹ trong kiểu dáng công nghiệp và tác phẩm nghệ thuật phải đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi khác nhau. Nhưng yếu tố thẩm mỹ độc đáo của hình dáng bên ngoài sản phẩm của kiểu dáng công nghiệp phải được thể hiện vào một sản phẩm cụ thể thì kiểu dáng công nghiệp đó mới có thể được bảo hộ. Trong khi thì lĩnh vực quyền tác giả lại không đòi hỏi sự áp dụng vào sản phẩm của một tác phẩm cần được bảo hộ. Một tác phẩm muốn được bảo hộ thì tác phẩm đó phải có tính sáng tạo, tính nguyên gốc, được thể hiện dưới một dạng vật chất nhất định. Trong hệ thống pháp luật của các quốc gia khác nhau, tồn tại những cách hiểu khác nhau về pháp luật điều chỉnh kiểu dáng công nghiệp. Để bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, có thể sử dụng những cách thức bảo hộ khác nhau như sử dụng luật về bản quyền và luật về sở hữu công nghiệp. Trên thế giới có một nhóm các quốc gia Mỹ, Anh, Nhật, Italia. Ở đó kiểu dáng công nghiệp được điều chỉnh như một đối tượng có bản chất gần gũi với sáng chế. Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp đều là kết quả của hoạt động sáng tạo. Ở nhóm nước này, kiểu dáng công nghiệp được điều chỉnh bởi luật sáng chế hoặc luật riêng về kiểu dáng công nghiệp, nhưng những quy phạm pháp luật hình thành trên cơ sở những nguyên tắc bảo hộ sáng chế. Ví dụ ở Mỹ, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ bởi luật sáng chế. Tuy nhiên ở Anh có luật về kiểu dáng công nghiệp riêng. Cũng theo luật Anh, Mỹ, Italy, người có quyền nộp đơn kiểu dáng công nghiệp có quyền chọn hình thức bảo hộ kiểu dáng. Thứ nhất là bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như một đối tượng có quyền sở hữu công nghiệp thông qua con đường đăng ký, hoặc thứ hai là kiểu dáng được bảo hộ như một tác phẩm nghệ thuật theo luật bản quyền không cần qua thủ tục đăng ký. Tuy nhiên, ở những nước này, kiểu dáng công nghiệp không được yêu cầu bảo hộ đồng thời cả hai phương thức bảo hộ, có nghĩa là việc đăng ký đối tượng là kiểu dáng công nghiệp làm mất đi sự bảo hộ đối tượng là một tác phẩm nghệ thuật. Bên cạnh đó, nhóm quốc gia Pháp, Đức, Thụy Điển kiểu dáng công nghiệp là một đối tượng chủ yếu thể hiện các đặc điểm nghệ thuật. Đó là một sản phẩm của hoạt động nghệ thuật. Như một tác phẩm nghệ thuật sáng tạo, kiểu dáng công nghiệp ở nhóm quốc gia này được điều chỉnh bởi luật bản quyền. Ở những nước nêu trên, kiểu dáng có thể nhận được sự bảo hộ đồng thời. Thật vậy, sự bảo hộ kiểu dáng dưới dạng một tác phẩm nghệ thuật theo quyền tác giả không làm mất đi việc đăng ký nó với tư cách là kiểu dáng công nghiệp theo luật điều chỉnh về sở hữu công nghiệp. Việc lựa chọn phương thức bảo hộ đối với các kiểu dáng của chủ sở hữu sẽ quyết định đến những đặc điểm quyền của chủ sở hữu với kiểu dáng công nghiệp của mình. Không thể phủ nhận là trong trường hợp kiểu dáng được bảo hộ theo luật bản quyền thì sự bảo hộ là đương nhiên, không cần thông qua thủ tục đăng ký, nhưng sự bảo hộ sẽ ít bao quát hơn, vì sự bảo vệ này chỉ nhằm chống lại các hành vi sao chép, vay mượn những đặc điểm cơ bản của kiểu dáng từ những kẻ vi phạm. Bên cạnh đó, sự bảo hộ theo luật về sở hữu công nghiệp sẽ đảm bảo chống lại việc sử dụng những kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc tương tự từ người thứ ba bất kỳ. 1, 3, 2. Kiểu dáng công nghiệp và sáng chế giải pháp hữu ích. Sáng chế giải pháp hữu ích kiểu dáng công nghiệp theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam đều là các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Pháp luật một số nước trên thế giới xác định sáng chế giải pháp hữu ích kiểu dáng công nghiệp là đối tượng chịu sự điều chỉnh của một luật chung, đó là luật sáng chế. Trước hết, cả sáng chế giải pháp hữu ích kiểu dáng công nghiệp đều là kết quả của hoạt động sáng tạo của con người. Yếu tố sáng tạo đối với sáng chế kiểu dáng công nghiệp là một yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định đối tượng đó có nhận được sự bảo hộ của pháp luật hay không. Tuy nhiên, trong khi sáng chế giải pháp hữu ích là giải pháp đặt ra để giải quyết vấn đề kỹ thuật, có nghĩa là giải quyết những vấn đề thuộc về cấu tạo bên trong của sản phẩm. Khác biệt so với sáng chế giải pháp hữu ích thì kiểu dáng công nghiệp lại là giải pháp đặt ra để giải quyết vấn đề xác định hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Chính vì vậy, kiểu dáng công nghiệp được coi như giải pháp thiết kế thẩm mỹ của sản phẩm. 1, 3, 3. Kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hóa. Mặc dù kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hóa đều thuộc lĩnh vực sở hữu công nghiệp, nhưng hai đối tượng quyền sở hữu công nghiệp này tồn tại những điểm khác nhau mà không thể đồng nhất chúng với nhau. Kiểu dáng công nghiệp trước hết là một phần của sản phẩm, phần mang tính quyết định hình dáng bên ngoài của sản phẩm này không thể tách rời khỏi sản phẩm, luôn tồn tại cùng sản phẩm. Ngược lại, nhãn hiệu hàng hóa không phải là một phần của sản phẩm, nó chỉ là phần ghi vào, điền thêm vào sản phẩm mà thôi. Nhãn hiệu hàng hóa là phương tiện để phân biệt các hàng hóa dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa dịch vụ của các chủ thể khác. Nhãn hiệu hàng hóa có thể bao gồm nhãn hiệu hai chiều và nhãn hiệu ba chiều, nhãn hiệu hàng hóa nổi. Nhãn hiệu nổi rất giống với một kiểu dáng công nghiệp bởi nó cũng góp phần tạo nên hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Nhãn hiệu hàng hóa nổi, từ bản thân nó cũng là một phần của hàng hóa. Ví dụ cụm từ LaVie nổi của chai nước khoáng LaVie 330ml, 500ml. Để phân biệt nhãn hiệu ba chiều với một kiểu dáng công nghiệp có thể dựa vào chức năng công dụng mang tính nguyên tắc của nhãn hiệu hàng hóa là nhãn hiệu dùng để phân biệt các hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể khác. Việc phân biệt này có thể giúp làm tăng uy tín thương mại của sản phẩm. Đó là yêu cầu đòi hỏi chính được đặt ra cho sự bảo hộ của pháp luật đối với một nhãn hiệu hàng hóa. Trong khi đó, kiểu dáng công nghiệp để được bảo hộ, pháp luật không đòi hỏi phải đáp ứng yếu tố phân biệt này. Hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp chỉ tác động đến những kiểu dáng công nghiệp giống hoặc tương tự với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ. Những kiểu dáng công nghiệp chỉ được coi là giống hoặc tương tự khi nó mang những đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ. Khi một người sử dụng kiểu dáng công nghiệp giống hoặc tương tự kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, có nghĩa người đó có hành vi xâm phạm quyền của chủ văn bằng bảo hộ. Điều này tạo nên sự khác biệt chủ yếu của một kiểu dáng công nghiệp với một nhãn hiệu hàng hóa, vì thực chất giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chỉ tác động đến nhóm hàng hóa dịch vụ xác định. Hàng hóa dịch vụ cùng nhóm này không được sử dụng những dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hàng hóa dịch vụ của nhãn hiệu đã được đăng ký. Điều đó có nghĩa là việc bảo hộ một nhãn hiệu của hàng hóa dịch vụ không đòi hỏi những hàng hóa dịch vụ khác phải trông không giống về hình dáng bên ngoài với hàng hóa dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ. Vì vậy, sự giống nhau về hình dạng tồn tại, ảnh, hình khối nổi của một kiểu dáng công nghiệp và một nhãn hiệu hàng hóa không thể dẫn đến sự trộn lẫn, đánh đồng các nội dung bảo hộ của pháp luật với chúng. 2. Các điều kiện để được công nhận là kiểu dáng công nghiệp. Kiểu dáng công nghiệp là kết quả của hoạt động sáng tạo đòi hỏi sự đầu tư về vật chất và công sức lao động trí tuệ. Vì vậy, kiểu dáng công nghiệp được nhà nước bảo hộ dưới hình thức công nhận quyền, và trên cơ sở thừa nhận quyền này, nhà nước cam kết bảo vệ quyền sở hữu đối với kiểu dáng công nghiệp. Các điều kiện bảo hộ chính là những căn cứ khi dựa vào nó, các đối tượng có quyền sở hữu trí tuệ được định danh và nhận diện cụ thể. Theo yêu cầu của những chủ thể có quyền nộp đơn, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét. Khi các điều kiện bảo hộ được thỏa mãn, thì pháp luật sẽ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với một đối tượng cụ thể. Do đó, để xác định một đối tượng có khả năng được bảo hộ dưới danh nghĩa là kiểu dáng công nghiệp hay không, pháp luật phải có quy định về điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Theo quy định của luật sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây. Có tính mới, có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp và không thuộc đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp. 2.1. Tính mới. Tính mới là một điều kiện, một tiêu chuẩn quan trọng mà pháp luật về sở hữu trí tuệ của hầu hết các nước trên thế giới đều quy định một kiểu dáng công nghiệp cần phải có nếu muốn được pháp luật bảo hộ. Tính mới của kiểu dáng công nghiệp chính là một trong những nền tảng cơ bản để cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp đánh giá kiểu dáng công nghiệp đó có thể nhận được sự bảo hộ của pháp luật hay không. Kiểu dáng công nghiệp đáp ứng được tính mới khi kiểu dáng công nghiệp đó thỏa mãn những yêu cầu là không trùng hoặc tương tự với kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai. Khác biệt cơ bản với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai. Như vậy, tính mới của kiểu dáng công nghiệp ảnh hưởng trực tiếp với việc bộc lộ công khai. Một kiểu dáng công nghiệp chỉ là mới khi chưa bị bộc lộ công khai. Một kiểu dáng công nghiệp được coi là bị bộc lộ công khai với những hình thức bộc lộ thông tin đa dạng trong một phạm vi thông tin được bộc lộ không giới hạn. Các nguồn thông tin bộc lộ công khai kiểu dáng công nghiệp khá phong phú. Kiểu dáng công nghiệp có thể bị bộc lộ công khai dưới bất kỳ hình thức nào. Cụ thể như kiểu dáng công nghiệp được mô tả hoặc thể hiện trong ảnh chụp hình vẽ đối tượng mang kiểu dáng công nghiệp đó. Phần lớn các trường hợp kiểu dáng công nghiệp được bộc lộ thông qua việc sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được sử dụng trên thị trường dưới dạng vật dụng hàng hóa. Ngoài ra, kiểu dáng công nghiệp đó được in ấn công khai trên các loại tư liệu kiểu dáng công nghiệp như công bố đơn, cấp văn bằng bảo hộ hoặc các loại ấn phẩm khác đã lưu hành như tạp chí, sách báo và xuất hiện trên các chương trình truyền hình, phim, băng, đĩa. Bên cạnh đó, việc kiểu dáng công nghiệp được trưng bày tại các triển lãm hội chợ cũng là một hình thức bộc lộ công khai của các kiểu dáng công nghiệp. Trong hàng loạt những nguồn thông tin có thể bộc lộ kiểu dáng công nghiệp kể trên, cần xác định nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc. Nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc là nguồn thông tin cần thiết nhất định phải được sử dụng để tìm kiếm các kiểu dáng công nghiệp trùng lặp hoặc tương tự với kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn trong quá trình thẩm định tính mới và tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp nộp đơn. Nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc bao gồm các tài liệu sau đây. Y. Các đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã được Cục Sở hữu Trí tuệ tiếp nhận và có ngày công bố đơn sớm hơn ngày nộp đơn, hoặc ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên. 2. Các đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và các văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp do các tổ chức quốc gia khác công bố trong vòng 25 năm trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định, nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên, được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu kiểu dáng công nghiệp hiện có tại Cục Sở hữu Trí tuệ. 3. Các thông tin khác liên quan đến kiểu dáng công nghiệp do Cục Sở hữu Trí tuệ thu thập và lưu giữ. 4. Các đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã được Cục Sở hữu Trí tuệ tiếp nhận và có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên sớm hơn ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định. Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định tính mới là điều kiện bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp là tính mới thế giới. Tính mới trên phạm vi toàn thế giới tương đồng với cách gọi khác là tính mới tuyệt đối. Điều đó có nghĩa là kiểu dáng công nghiệp muốn được đăng ký phải hoàn toàn mới so với những kiểu dáng công nghiệp khác đã tồn tại tại bất kỳ địa điểm nào khác trên thế giới vào những thời gian trước đó. Phạm vi bộc lộ thông tin về kiểu dáng công nghiệp không bị giới hạn bởi phạm vi một quốc gia mà được mở ra trên phạm vi toàn thế giới. Để đánh giá tính mới của kiểu dáng công nghiệp, bên cạnh vấn đề xác định là nó chưa bị bộc lộ công khai trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên, còn phải xác định sự khác biệt đáng kể của kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai. Một kiểu dáng công nghiệp phải có khả năng khẳng định sự khác biệt mang tính độc đáo của mình. Điều đó có nghĩa là kiểu dáng công nghiệp phải thể hiện được đặc trưng thẩm mỹ của riêng nó. Những đặc trưng thẩm mỹ trong hình dáng bên ngoài của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp tạo nên khả năng phân biệt kiểu dáng công nghiệp đó với những kiểu dáng công nghiệp đã biết khi được quan sát một cách tổng thể bằng thị giác. Để giải quyết vấn đề xác định sự khác biệt cơ bản của kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn với kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai, thì cần phải tiến hành tìm các kiểu dáng công nghiệp đối chứng. Kiểu dáng công nghiệp đối chứng là kiểu dáng công nghiệp trùng lập hoặc tương tự với kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn tìm được trong quá trình tra cứu thông tin. Tính mới của kiểu dáng công nghiệp được đánh giá nhờ vào sự so sánh tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn với tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp đối chứng. Đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp này được coi như nền tảng căn bản, dựa vào nó để tiến hành việc tìm sự khác biệt cơ bản của kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn với kiểu dáng công nghiệp đối chứng. Tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp là đặc điểm tạo dáng dễ dàng, nhận biết, ghi nhớ, cần và đủ để xác định kiểu dáng công nghiệp và phân biệt kiểu dáng công nghiệp với kiểu dáng công nghiệp khác dùng cho sản phẩm cùng loại. Các đặc điểm tạo dáng cơ bản là những đặc điểm thể hiện giải pháp thiết kế thẩm mỹ của hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Những đặc điểm đó đều cần thiết và khi kết hợp chúng lại với nhau, đủ để xây dựng hình ảnh bên ngoài của sản phẩm. Trên cơ sở so sánh tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn với kiểu dáng công nghiệp đối chứng có thể đi đến những kết luận khác nhau. Thứ nhất, kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn được coi là đảm bảo tính mới nếu Y. Không tìm thấy kiểu dáng công nghiệp đối chứng trong nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc hoặc 2. Mặc dù có tìm thấy kiểu dáng công nghiệp đối chứng trong nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc, nhưng kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn có ít nhất một đặc điểm tạo dáng cơ bản không có mặt trong, không thuộc tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp đối chứng. Hoặc 3. Kiểu dáng công nghiệp đối chứng chính là kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn được công bố, bộc lộ thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 65 của Luật Sở hữu trí tuệ. Thứ hai, kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn và kiểu dáng công nghiệp đối chứng bị coi là trùng nhau khi hai kiểu dáng công nghiệp dùng cho sản phẩm cùng loại, có cùng tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản và không cơ bản. Hai kiểu dáng công nghiệp bị coi là tương tự nhau khi hai kiểu dáng công nghiệp dùng cho sản phẩm cùng loại, có một số đặc điểm tạo dáng cơ bản giống nhau. Hai kiểu dáng công nghiệp bị coi là tương tự gần nhất khi hai kiểu dáng công nghiệp tương tự có số các đặc điểm tạo dáng cơ bản giống nhau nhiều hơn so với tất cả các kiểu dáng công nghiệp tương tự khác. Kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ hoặc công bố công khai nhưng không bị coi là mất tính mới trong các trường hợp sau. Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó. Kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây, với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày công bố. Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố, nhưng không được phép của người có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học. Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức. Những trường hợp công nhận tính mới trên được coi như là những trường hợp ngoại lệ của tính mới tuyệt đối. Tính mới của kiểu dáng công nghiệp là lý do cơ bản cho việc dành cho người tạo ra kiểu dáng công nghiệp một phần thưởng thông qua việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. 2.2. Tính sáng tạo. Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng. Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp đòi hỏi kiểu dáng công nghiệp đó phải có những đặc trưng thẩm mỹ riêng của nó. Chính sự sáng tạo của tác giả kiểu dáng công nghiệp đã làm cho kiểu dáng công nghiệp trở thành giải pháp thiết kế mỹ thuật độc đáo, bất ngờ, gây nên ấn tượng thẩm mỹ riêng biệt và làm cho kiểu dáng công nghiệp đó không giống với những kiểu dáng công nghiệp đã biết. Pháp luật chỉ bảo hộ những giải pháp thiết kế mỹ thuật vượt ra khỏi phạm vi thiết kế thông thường đủ để tạo cho hình dáng bên ngoài của sản phẩm một ấn tượng thẩm mỹ độc đáo. Để đánh giá tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn, phải tiến hành so sánh tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp đó với tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản của từng kiểu dáng công nghiệp đối chứng trùng lập hoặc tương tự tìm được trong quá trình tra cứu thông tin. Nguồn thông tin dùng để tra cứu là đa dạng nhưng bắt buộc phải sử dụng trong phạm vi nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc. Lao động sáng tạo tạo ra kiểu dáng công nghiệp mới chưa từng tồn tại được coi là một trong những cơ sở quan trọng giúp cho người sáng tạo được hưởng quyền độc quyền với kiểu dáng công nghiệp mà mình đã sáng tạo thông qua cơ chế cấp văn bằng bảo hộ. Sự sáng tạo chỉ được công nhận khi với sự trợ giúp của nó đã xác định được tính độc đáo, ấn tượng của kiểu dáng công nghiệp. Chính vì vậy, trong các trường hợp sau đây, kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn được coi là không có tính sáng tạo. Y. Kiểu dáng công nghiệp là sự kết hợp đơn thuần của các đặc điểm tạo dáng đã biết. Các đặc điểm tạo dáng đã được bộc lộ công khai, được sắp đặt hoặc lắp ghép với nhau một cách đơn thuần như thay thế, thay đổi vị trí, tăng giảm số lượng. 2. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng sao chép mô phỏng một phần hoặc toàn bộ hình dáng tự nhiên vốn có của cây cối, hoa quả, các loài động vật, hình dáng của các hình hình học, hình tròn, hình elip, hình tam giác, hình chuông, chữ nhật, hình đa giác đều, các hình lăng trụ có mặt cắt là các hình kể trên, chân chân, đã được biết rộng rãi. 3. Kiểu dáng công nghiệp là sự sao chép đơn thuần hình dáng các sản phẩm, công trình đã nổi tiếng hoặc được biết đến một cách rộng rãi ở Việt Nam hoặc trên thế giới. 4. Kiểu dáng công nghiệp mô phỏng kiểu dáng công nghiệp thuộc lĩnh vực khác nếu sự mô phỏng đó đã được biết đến rộng rãi trên thực tế, ví dụ đồ chơi mô phỏng ô tô, xe máy, vân vân. Nếu không thuộc các trường hợp nói trên, kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo. Bên cạnh việc đòi hỏi kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn là độc đáo, gây được ấn tượng thẩm mỹ, thì việc đánh giá tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp còn phải giải quyết được yêu cầu kiểu dáng công nghiệp đó không được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng. Có thể đi đến nhận xét là trong trường hợp này, pháp luật về sở hữu trí tuệ muốn đề cập đến góc độ không hiển nhiên, không thông thường của một kiểu dáng công nghiệp. Việc đưa yêu cầu kiểu dáng công nghiệp đó không được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng vào thành tiêu chuẩn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp dưới dạng một phần của điều kiện bảo hộ là tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp được giải thích bởi lý do không nên dành sự bảo hộ mang tính độc quyền cho một kiểu dáng công nghiệp mà một người có trình độ trung bình cũng có thể tạo ra được. Việc sử dụng thuật ngữ người có trình độ trung bình hướng đến mục đích phân biệt và loại trừ với những chuyên gia có trình độ cao trong lĩnh vực tương ứng. Người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng được hiểu là người có các kỹ năng thực hành kỹ thuật thông thường và biết rõ các kiến thức chung phổ biến trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng. Tính mới và tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp là những tiêu chuẩn khác nhau nhưng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Thật vậy, tính mới được xác định khi tồn tại sự khác biệt cơ bản giữa kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn với kiểu dáng công nghiệp đối chứng. Tự bản thân tính sáng tạo chứa đựng trong nó hàm ý là một kiểu dáng công nghiệp muốn được bảo hộ thì phải đảm bảo điều kiện là không trùng hoặc tương tự với các kiểu dáng công nghiệp đã tồn tại hoặc đã bị bộc lộ công khai, có nghĩa là phải mới, phải khác biệt. Tuy nhiên, chỉ có sự khác biệt thôi chưa đủ, mà kiểu dáng công nghiệp đó phải khác biệt một cách sáng tạo, có nghĩa sự khác biệt đó phải thấy rõ được, phải độc đáo và không thể có một cách hiển nhiên. 2.3. Khả năng áp dụng công nghiệp. Mục đích tồn tại của các kiểu dáng công nghiệp được xác định nhằm giúp cho các sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp đó trở nên lôi cuốn, hấp dẫn người tiêu dùng. Điều đó làm tăng nhu cầu của người tiêu dùng với sản phẩm. Như vậy, tư duy về kiểu dáng công nghiệp không thể tách rời khỏi đặc tính thứ ba của kiểu dáng công nghiệp là khả năng áp dụng công nghiệp của nó. Đặc tính này cũng đóng vai trò là một trong các điều kiện bảo hộ của một kiểu dáng công nghiệp được pháp luật quy định. Một kiểu dáng công nghiệp chỉ được bảo hộ khi nó có thể được thể hiện trong các sản phẩm mà những sản phẩm đó được sản xuất với quy mô lớn như công nghiệp, thủ công nghiệp. Nói một cách khác là kiểu dáng công nghiệp phải tồn tại trong các sản phẩm có khả năng tái sản xuất nhiều lần để tạo ra những sản phẩm tương tự giống nhau. Chính khả năng tái tạo của kiểu dáng công nghiệp đã làm cho hình thức bảo vệ của pháp luật với những giải pháp thiết kế mỹ thuật sáng tạo trở thành thiết yếu và cấp bách. Cũng vì vậy, hoàn toàn có thể suy ra là nếu hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoàn toàn có thể tái tạo, ví dụ những sản phẩm có giá trị nghệ thuật cao được làm bằng tay bởi những nghệ nhân, thì việc bảo hộ của pháp luật với danh nghĩa là kiểu dáng công nghiệp là không cần thiết. Bất kỳ một giải pháp thiết kế mỹ thuật về hình dáng bên ngoài của sản phẩm có khả năng sử dụng trong các hoạt động thực tiễn của con người theo một quy mô nhất định đều được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp. Việc đánh giá khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp được thực hiện theo tiêu chí sau. Kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu căn cứ vào các thông tin về kiểu dáng công nghiệp được trình bày trong đơn. Người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng có thể dùng kiểu dáng công nghiệp đó làm mẫu để chế tạo bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp sản phẩm có hình dáng bên ngoài trùng với kiểu dáng công nghiệp đó. Đối tượng nêu trong đơn bị coi là không có khả năng áp dụng công nghiệp khi đối tượng nêu trong đơn là hình dáng của sản phẩm có trạng thái tồn tại không cố định, các sản phẩm ở thể khí chất lỏng. Chỉ có thể tạo ra sản phẩm có hình dáng như đối tượng nêu trong đơn nhờ có kỹ năng đặc biệt hoặc không thể lặp đi lặp lại việc chế tạo ra sản phẩm có hình dạng như đối tượng nêu trong đơn. 3. các trường hợp do lý do xác đáng khác. Điểm cần lưu ý trong điều kiện bảo hộ này là khả năng áp dụng trong tương lai. Nhiều kiểu dáng công nghiệp mặc dù trong điều kiện hiện tại chưa áp dụng được, nhưng với những điều kiện được mô tả trong đơn yêu cầu bảo hộ, giải pháp thiết kế mỹ thuật về hình dáng bên ngoài của sản phẩm đó hoàn toàn có khả năng áp dụng được trong tương lai cũng sẽ được bảo hộ. 2.4. Các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp. Để được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp, thì hình dáng bên ngoài của sản phẩm, bên cạnh việc phải đáp ứng được các điều kiện bảo hộ như đã nêu ở phần trên, còn phải không thuộc vào các đối tượng bị loại trừ, không được bảo hộ dưới danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp. Hình dáng bên ngoài của một số các đối tượng thuộc về thế giới vật chất không thể được bảo hộ dưới danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp. Các đối tượng đó được xác định là hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có, hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp, hình dáng các sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm. Việc loại trừ các đối tượng nêu trên ra khỏi phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được lý giải bởi những căn cứ khác nhau. Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có là đối tượng loại trừ đầu tiên trong các đối tượng loại trừ không được bảo hộ là kiểu dáng công nghiệp. Các đặc tính kỹ thuật thông thường khiến một sản phẩm hoặc một bộ phận sản phẩm bắt buộc phải có hình dáng nhất định để thực hiện các chức năng kỹ thuật hoặc làm cho sản phẩm đó hoạt động được. Nếu không mang hình dáng quy định như vậy, sản phẩm hoặc một bộ phận sản phẩm đó có thể sẽ không thực hiện được đúng chức năng của nó một cách độc lập hoặc không cho phép các bộ phận khác hoạt động bình thường khi được lắp ráp với các bộ phận khác đó, đặc biệt là các sản phẩm đã được tiêu chuẩn hóa trên phạm vi toàn cầu. Ví dụ như pin 1.5V, 2.5V cung cấp năng lượng cho các loại máy móc. Nhiều sản phẩm mà các kiểu dáng công nghiệp được ứng dụng tự bản thân nó không phải là mới và được nhiều nhà sản xuất làm ra với số lượng lớn. Ví dụ như thắt lưng, đinh vít, bạc bích tông có thể được hàng trăm nhà sản xuất cùng sản xuất và tất cả các sản phẩm trong mỗi loại đều có cùng một đặc tính. Nếu có một kiểu dáng thiết kế cho mỗi mặt hàng như vậy, ví dụ như đinh vít chỉ mang những chức năng kỹ thuật mà nó cần phải có, thì việc bảo hộ cho những thiết kế đó sẽ có ảnh hưởng loại trừ tất cả các nhà sản xuất khác sản xuất những mặt hàng có cùng chức năng kỹ thuật. Sự cản trở như vậy là không hợp lý trừ khi kiểu dáng công nghiệp đó hoàn toàn mới mẻ và có tính sáng tạo, đạt được những tiêu chuẩn khắt khe về bảo hộ theo bằng độc quyền sáng chế. Như vậy có thể xác định là những giải pháp sáng tạo về công nghệ đề cập đến hình dáng của sản phẩm nhằm thực hiện một chức năng kỹ thuật nhất định sẽ được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế hoặc giải pháp hữu ích chứ không phải là dưới danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp. Đối tượng loại trừ không được bảo hộ là kiểu dáng công nghiệp tiếp theo là hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp. Dưới góc độ tài sản, các công trình xây dựng trước hết được hiểu đó là những bất động sản gắn liền với đất đai. Điều kiện địa lý văn hóa của các vùng đất khác nhau góp phần quan trọng đến việc hình thành và tồn tại của các công trình xây dựng cũng như hình dáng bên ngoài của chúng. Thông thường những bố cục kích thước, sự liên hệ giữa các bộ phận khác nhau của các công trình xây dựng thường bị chi phối bởi yếu tố địa lý, văn hóa của các địa phương mà công trình xây dựng đó tồn tại. Chính vì thế hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng thường mang tính đơn nhất và rất ít khi có khả năng được mô phỏng trùng lập hoặc được chế tạo hàng loạt. Sự cần thiết và quan trọng của việc bảo hộ quyền tác giả đối với hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp thay thế cho bảo hộ dưới dạng kiểu dáng công nghiệp là hợp lý và dễ giải thích. Đối tượng loại trừ được bảo hộ là kiểu dáng công nghiệp cuối cùng theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam là hình dáng các sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm. Chính khái niệm về kiểu dáng công nghiệp đã xác định để được bảo hộ là kiểu dáng công nghiệp, đối tượng phải là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó. Kiểu dáng công nghiệp phải là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, có thể nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm đó. Giải pháp thiết kế mỹ thuật về hình dáng bên ngoài của sản phẩm luôn hướng đến mục tiêu làm cho hình dáng bên ngoài của sản phẩm gây ấn tượng thẩm mỹ. Nói cách khác là làm cho hình dáng bên ngoài của sản phẩm đẹp hơn, hấp dẫn, lôi cuốn thị giác người tiêu dùng hơn. Nhiệm vụ mà kiểu dáng công nghiệp giải quyết thể hiện ở nội dung là xác định hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Do vậy, hình dáng của sản phẩm bị che lấp, không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng, hầu như không có giá trị trong việc thu hút thị hiếu của khách hàng thông qua hình dáng bên ngoài của nó. Do đó, sự bảo hộ của giới danh nghĩa là kiểu dáng công nghiệp trở nên không cần thiết. Ngoài ra, cần nhấn mạnh thêm là quá trình sử dụng nêu trong các trường hợp này được hiểu là quá trình sử dụng sản phẩm của người sử dụng sau cùng, chứ không tính đến quá trình sử dụng trong các công việc bảo trì, bảo dưỡng hoặc sửa chữa các chi tiết bên trong của sản phẩm.